mượn cục bày thế. Vừa rồi là nội dung của toàn bộ kế thứ 29. Kho sách nói.com.vn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 30. Phản khách vi chủ, đổi khách thành chủ.